Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thậm chí còn cảm thấy nụ hôn hôn đó như là chứa đựng rất nhiều sự khổ sở. Khi hắn nói những lời đó, chỉ là hy vọng cô có thể với hắn cùng nhau chia sẻ. Vì hắn, vậy cũng là cái rắm. Cái chiều này hắn đã sử dụng qua mấy lần rồi. Không chừng hắn cũng mang theo Vô Tinh Vi đến cô nhà cao cấp cũ kia, nói cho cô ta biết tất cả, rồi sau đó cũng kích lệ cô ta cùng với hắn dùng búa mà đập. Nghĩ tới đây, cô liền nổi cơn giận dữ. Không biết vì sao cô có cảm giác ngày đó bọn họ chảy mồ hôi, mất nhiều sức lực, cùng nhau phá hủy đi ký ức đẹp nhất, cũng xấu nhất của hắn. Cảm giác vô cùng thân mật, giống như hắn mở cửa trái tim của hắn ra để cho cô dần dần bước sâu vào nội tâm của hắn. Đoạn ký ức kia, thời gian kia, địa điểm kia, tự như hai người bọn họ mới biết được nhiều bí mật vườn hoa. Nhưng nghĩ tới, hắn có thể mang đến một người phụ nữ khác, cảm giác như đang ở trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Nơi đó hắn bày tỏ tâm tư bí mật vườn hoa không chỉ với một mình cô, mà cũng không chỉ thổ lộ tình cảm với một mình cô. Vậy thì căn bản chính là một cái rắm mà. Một tên chỉ biết trêu chọc phụ nữ, một tên hèn hạ vô sỉ, khiến phụ nữ đối với hắn vừa thương yêu vừa hận. Đúng là kỳ quái. Cái này thì có gì phải tức giận chứ? Hắn muốn làm gì là quyền của hắn. Đúng vậy, là quyền của hắn nha. Thế nhưng tại sao cô lại cảm thấy tóc mình sắp bị thiêu cháy rồi chứ? Tôi muốn đi tìm hắn tính sổ. Cô cầm giỏ sách, phóng tới thang máy, mãnh liệt nhấn nút thang máy như là muốn trút giận vào nó. Chỉ thấy cái thùng sắt này chạy như là rùa bò. Cô tức tối chạy ra lối thoát hiểm, đi thang bộ nhanh hơn một chút. Cô không kịp đợi muốn làm thịt cái đồ khốn kiếp đó. Bất chợt, điện thoại vang lên, Tiểu Khả bắt máy. Đinh Tên Diễm mà, là điện thoại của cô đó. Nói cho hắn biết tôi đi giết người. Nói hắn để lại tên, tôi sẽ gọi lại sau. Cô vừa đi vừa nói, cũng không quay đầu lại. Đối phương nói cô nhất định phải nhận, nếu không sẽ hối hận đó. Đinh Tên Diễm vùi đầu đi về phía trước. Chợt nhớ cái người không nói lý lẽ như vậy, trở về trền rực ra còn có ai nữa chứ. Cô ba chân bốn cẳng xông đến bắt điện thoại. Alo. Cô vừa cầm điện thoại vừa mắng to. Vệ Trần Dực, cái tên tiểu nhân hèn hạ, tôi và anh công đội trời chung. Xin chào, tôi là tổng biên tập siêu cấp nhật báo Đường Diệu Đức. Khẩu khí ấm áp từ đầu dây bên kia, có thể nghe được hắn đang phải kiềm chế nụ cười khổ. Cô tức giận mười phần, hồ đồ cất tiếng nói. Anh là đang khoe khoang với tôi, các người đã phỏng vấn được Vệ Trần Dực sao à? Không phải. Đường tổng biên tính tình dễ chịu cười cười. Vị tiểu thư này không chỉ trùng kính mười phần, mà liền tính khí cũng lớn đến mức hù chết người. Đinh tiểu thư à, giáo cấp nhật báo gần đây có học bổng du học. Xin hỏi cô có hứng thú tham gia hay không? Cái gì? Siêu cấp nhật báo, tổng biên tập, học bổng du học. Mấy cái danh từ này cô đều nghe hiểu được, nhưng ở cùng một chỗ thì lần cảm thấy rất là khó lý giải. Đường tổng viên nhẫn lại nói lại một lần, lại một lần. Đinh Tinh Diễm nghe là hiểu, nhưng ngây người lại không dám tin. Cuộc thi tìm học bổng siêu cấp nhật báo tới tìm cô sao? Cái loại may mắn này làm sao lại rớt ngay cô đầu cô chứ? Alo, Đinh tiểu thư à? Cô còn có ở đó không Đinh tiểu thư? Ông nghe điện thoại từ trong tay cô rơi xuống. Cô ngây người như phỗng, giống như một thùng nước đá dội đến. Tất cả lửa giận lập tức biến mất, chỉ còn lại cô mỉm cười ngây dại mà ngần ngơ. Tiện tay lấy giấy bút ra, sau khi ghi nhớ lại thời gian phỏng vấn thì tính dưỡng cúp điện thoại. Cô xem lại ngày ghi trên giấy rồi sững sờ ngồi xuống. Đúng là kỳ quái nha. Cô nàng nhà họ Đinh này từ trước đến giờ hễ phát giận là đến nơi đến chốn. Bây giờ là lần đầu tiên luyện khí thu công chưa phát tiết đã rút lui. Mọi người rán ra rán rén cẩn thận tới gần cô. Này, điện thoại có gì không hả? Kêu tôi đi thi. Thi cái gì chứ? Cuộc thi tìm học bổng của siêu cấp nhật báo. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kinh hô này nổi lên hết ở khắp xung quanh căn phòng. Mọi người trong giới truyền thông đều biết, siêu cấp nhật báo là truyền thông thuộc hàng cao thủ. Từ trước đến nay đều không sợ cạnh tranh công khai với đồng nghiệp cùng ngành, chỉ sợ người ta không biết đến mình mà thôi. Bởi vậy, bất kể phóng viên nào được coi trọng đều lấy làm vô cùng vinh dự. Cho dù chỉ là phóng viên mới vào nghề cũng đều đắc ý. Nói một cách vênh vang, xem đi, tôi thật sự là tinh mắt nha. Yêu nữ ABC vừa khen tị vừa hâm mộ nói. Là siêu cấp nhật báo thật ư? Không phải là bọn họ vừa cấp mất cơ hội phỏng vấn về truyền dục của cô, cho nên bọn họ muốn bù cho cô một cơ hội khác chứ? Đúng là cười chết mà, loại sự tình này làm sao có thể phát sinh chứ? Mỗi lần bị kích thích, Tình Diễm lập tức khôi phục bản thân lại. Từ lúc cô mới vào nghề cho đến nay, chết cũng muốn kiên trì. mỗi một lần chạy đến lấy tin tức đều dốc toàn lực để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.